Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 593, vợ chồng thần dược đánh nhau rồi, tiếp tục lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo choàng đen trùm lên đầu cô gái, hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo của cô. Cũng chỉ trong nửa giây phân tâm ấy, dây tía một pê theo. Trên cổ tay Phó Quân Thâm đã bị cắm một cây ngân châm. Biểu cảm của Phó Quân Thâm cứng lại. Anh từ từ quay đầu sang, liền thấy tảng đá lớn cách đó không xa bị kim châm cắm vào. Lách tách vỡ vụn, đến đá còn có kết cục thế này. Nếu yết hầu bị nhắm trúng, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Phong bế tu vi cho em đánh nhé. Bây giờ không phải là lúc. Doanh Tử Khâm hơi cau mày. Anh vứt hết con mồi rồi. Hơn nữa, gia chủ Patch đã nhìn thấy khuôn mặt thật của em. Đó đều là tiền cả đấy. Cũng chỉ có độc dược sư số 1 mới có thể tiêu diệt một binh đoàn lính đánh thuế cấp S chỉ bằng một cái nhấc tay. Đội trưởng, lúc này, hộ vệ phụ trách truyền tin đờ đẫn ngẩng đầu lên. Các anh em ở cổng lâu đài nói, người nắm quyền của gia tộc Lorang đã đích thân dẫn người tiến đánh chúng ta. Một bên khác, đây là lần đầu tiên Doanh Tử Khâm bị ôm chạy đi như thế này. Vấn đề là cô cũng phân tâm. Nhưng vì lá gan của bọn họ, không ai dám lại gần Devil và độc dược sư số 1. Nhiệm vụ săn thưởng mà Devil nhận, cũng không ai dám động vào. Chỉ có mình tôi quan tâm là rốt cuộc gia tộc Patch đã làm cái gì thôi hả? Cùng lúc dây vào hai số 1, Doanh Tử Khâm dừng tay kịp thời, nhưng đã không kịp thu lực lại. Chỉ đành xoay tay một vòng, xoạt xoạt, đối tượng tấn công của ba cây kim châm đổi thành một tảng đá. Nhân khẩu ở lâu đài của gia tộc Patch có mấy trăm nghìn người. Thật sự tôi không thể tha. Thật sự đáng chết cũng chỉ có mấy chục người. Người mặc áo choàng đen, đội trưởng đội hộ vệ ngẩn người, buột miệng thất thanh la lên. Lẽ nào là độc dược sư số 1? Đội trưởng đội hộ vệ không kìm được mà lùi về phía sau. Trời ơi, bọn họ dây vào độc dược sư số 1 từ lúc nào vậy? Hiện giờ ngoài Devil ra thì người thế giới ngầm sợ nhất là độc dược sư số 1. Lúc Doanh Tử Khâm đi theo Raven ra ngoài, cũng cố tình né tránh tất cả mọi ống kính. Hai tên hộ vệ áp giải một cô hầu gái đang run như cầy sấy tới. Đội trưởng, ban nãy cô ta ở gần đây, chắc chắn đã nhìn thấy gì đó. Nói, đội trưởng đội hộ vệ bấu chặt lấy cô hầu gái. Giọng nói hung ác. Ban nãy cô đã nhìn thấy những gì? Kim quang lóe lên, giữa những ngón tay cô kẹp ba cây kim châm, nhưng còn chưa đợi cô ra tay. Giây tiếp theo, cô đã bị ấn lên trên cây. Sau đó, Doanh Tử Khâm nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đồng thời cũng để cảnh cáo những thợ săn khác. Không được bước vào nơi này, đưa điện thoại cho em mượn chút. Doanh Tử Khâm nói, em đi nhận nhiệm vụ. Không cần. Anh nhận rồi, Phó Quân Thâm bế cô lên. Đi lấy điện thoại của em trước đã. Sanders xoay người, lãnh đạm nói, nhốt hết những trưởng lão còn sống lại cho ta. Vâng, thưa chủ nhân, các lính đánh thuê lập tức hành động. Bắt hết 6 vị trưởng lão đã bị Phó Quân Thâm điểm huyệt lại. Có thể là mấy người nghĩ nhiều rồi. Nói không chừng các đại lão chỉ là cảnh quá đi kiểm chút tiền thôi. Hoàn toàn không có ai liên hệ chuyện gia tộc Patch bị tấn công với giới giải trí và giải kim tượng IFF. Tư duy của người bình thường hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến việc đó. Cô hầu gái sợ quá hét lên một tiếng. Ngã phịch xuống đất, vẻ mặt kinh sợ. Nhìn thấy một người mặc áo choàng đen. Rất u ám, còn có một người đàn ông. Cô ta run rẩy giơ tay lên. Bọn họ đi về phía đó. Hình như là đi hẹn giao đấu. Phần lớn người hầu trong lâu đài của gia tộc Patch là nạn dân ở gần đây. Trong một khoảnh khắc, tất cả suy nghĩ liền thả 6NS một đường. Anh bất chợt bật cười. Sau đó lại khe khẽ thở dài. Đúng là tôi không chỉ biết dùng độc. Doanh Tử Khâm từ một trên cao nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng. Anh rất mạnh. Tôi thừa nhận, anh từng nghĩ tới em còn có thân phận khác. Nhưng chưa từng nghĩ tới em là độc dược sự số 1. Phó Quân Thâm nghiêng đầu qua. Bởi vì anh đã nghĩ người đó là đàn ông cơ. Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày. Đàn ông, Phó Quân Thâm ôm cô vào lòng, cằm tì lên hõm vai cô, khẽ bật cười. Bọn anh đều tưởng, độc dược sự số một là một ông cụ. Anh chàng sát thủ số một này sao đột nhiên lại đổi giọng điệu thế? Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất. Huyệt đạo của đại trưởng lão và Jack Manh đều đã bị anh phong bế. Nếu không phải cổ võ giả và có tu vi cao hơn anh thì sẽ không giải được huyệt đạo cho bọn chúng. Có thể ngồi vững ở vị trí số một trên bảng sát thủ. Devil TH không ậm chí còn mạnh hơn so với tưởng tượng của cô. Phó Quân Thâm ngẩng đầu, khóe miệng cong cong. À, đó là vinh hạnh của tôi. Doanh Tử Khâm ấn ấn cổ tay. Cấp báo, chó săn tin tiền tiến báo về. Gia tộc Lô Răng cũng tới rồi. Dùng máy bay không người lái quan sát. Ít nhất cũng phải 500 lính đánh thuê cấp S. Đoàn trưởng lão đã bị Devil hạ gục hết. Đây đúng là một cơ hội tốt. Thế là, cả diễn đàn đều sục sôi cả lên. Lẽ nào, bọn họ cuối cùng cũng có thể chứng kiến thời khắc lịch sử. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu rừng nhỏ này. Đợi đến khi đội hộ vệ của gia tộc Park đuổi đến nơi. Trên đất chỉ còn lại Jack Manh và đại trưởng lão hôn mê bất tỉnh. Cùng với Raven mất đi chi giác nửa thân dưới. Nhưng may sao bọn họ đều vẫn còn thở. Ngoài độc dược sư số 2 đã mất tích từ lâu. Các độc dược sư khác nằm trong top 5 vẫn để lại dấu tích. Từ sau khi độc dược sư số 3 không bán kem chống nắng trên bãi biển của gia tộc Bevin nữa mà đến trung tâm virus quốc tế. Bên phía châu Âu ít nhiều cũng được thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, chỉ có một người phù hợp thôi. Nếu có chết cũng không có ai để tâm. Dù sao sẽ không ngừng có nạn dẫn đợi được vào làm. Oan có đầu, nợ có chủ. Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm tất nhiên cũng sẽ không làm khó những người này và các thành viên vô tội khác trong gia tộc. Khi ấy cô chỉ phát hiện ra trên tầng có một tay súng. Những thứ khác cô không để ý, nơi đó là khu dân cư. Bất cẩn chút thôi là sẽ gây ra hỏa hoạn và hỗn loạn. Một thợ săn bất thình lình nhảy ra. Tất nhiên là phải giải quyết. Tuy cô là người khai sáng ra cổ vũ. Nhưng hiện giờ có không ít bí kíp mới được phát triển sau này. Doanh Tử Khâm nhìn người đàn ông có dung mạo tuấn mỹ. Cho nên, tay súng số 7 trên bảng tay súng thần xuất hiện ở thành phố hộ khi ấy. Thật sự là đến để giết anh. Hửm, Phó Quân Thâm cũng đã nhớ ra. Em làm à, dùng nội hình điểm huyệt. Cho dù có dùng khoa học kỹ thuật hiện đại cũng chẳng có ích gì. Xác nhận xong mọi chuyện. Phó Quân Thâm không do dự thêm nữa. Anh đứng dậy, giơ tay phải lên. Vào lúc cô gái còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhanh như chớp túm chặt lấy eo của cô. Kéo vào lòng mình, tay còn lại thì ấn đầu cô. Bảo vệ trước ngực, lầu trên ơi, có biết dịch dung là gì không? Cổ võ giả 100 tuổi cũng chỉ ngang với người bình thường ở tuổi trai tráng thôi. Cho đến khi một bài đăng mới bất thình lình xuất hiện. Trực tiếp, sát thủ số 1 và độc dược sự số 1 đụng độ rồi, ểu yểu. Là anh, vẻ mặt cô hơi thay đổi. Ngón tay vẫn nắm chặt ba cây kim châm. Chỉ chậm một chút là sẽ đâm vào yết hầu người đàn ông. Khi ấy vì để giải độc trong người ông cụ phó, anh đã tìm hết tất cả những độc dược sự có thể tìm. Nhưng những độc dược sự ấy đều không có khả năng giải độc. Đến phương thuốc giải độc cũng không có. Vậy mà Doanh Tử Khâm lại có thể nhẹ nhàng viết ra phương thuốc giải độc. Sander đeo mặt nạ, đi một vòng trong lâu đài của gia tộc Park, mà vẫn không tìm thấy Doanh Tử Khâm. Anh ta nhíu mày, lão đại của anh ta dám một mình xông vào đây. Chứng tỏ có năng lực tự vệ. Doanh Tử Khâm im lặng, vẫn là em ác hơn chút. Cô cũng rơi vào điểm mù tư duy. Devil có thể một mình xông vào. Chỉ có thể chứng tỏ anh ta là cổ võ giả có tu vi cực cao. Nạn dân rất nhiều. Bọn họ từ những nơi khác chạy nạn về đây. Chỉ cần gia tộc Park cho bọn họ chút tiền. Bọn họ sẽ vào đây. Dốc lòng dốc sức phục vụ cho gia tộc Park. Những người hầu này cũng là tầng lớp thấp nhất trong lâu đài. Cho dù cùng là thuộc hạ. Các hộ vệ vẫn có thể tùy ý đánh chửi bọn họ. Anh cải trang rồi. Cảm giác chạm vào da cũng khác. Phó Quân Thâm nhận thua. Được, điều này chứng tỏ thực lực của cô không phân cao thấp với độc dược sự số 1. Làm sao đây? Phó Quân Thâm xoa xoa đầu cô. Hình như suýt chút nữa anh làm cô bé nhà mình bị thương rồi. Nếu không kịp thời nhận ra, anh sẽ làm cho độc dược sự số 1 mất đi khả năng hành động trước. Ngài ấy trúng độc rồi. Đội trưởng đội hộ vệ bước lên trước một bước, kiểm tra tình hình của Raven. Ngay lập tức biến sắc. Devil còn biết dùng độc ư? Nếu Devil đồng thời còn là một độc dược sư, thì gia tộc Park hôm nay xong thật rồi. Nhưng ở đây còn không có camera an ninh. Cứ mỗi giây trôi qua là lại có bài đăng mới xuất hiện. Vãi trưởng, thì ra Devil là cổ võ giả à, chẳng trách võ công lại cao cường như vậy. Được mở mang rồi, cổ võ giả thật sự có đủ khả năng chống lại vũ khí nóng. Nhìn có vẻ anh ta còn rất trẻ. Dám hỏi các thế gia cổ võ nào có cao thủ trẻ như thế không? Hơn nữa, bất kể là Jack Manh hay là đại trưởng lão, trên tay đều nhuốm không ít máu tươi. Chỉ có điều vì thế lực của gia tộc Park một tay che trời. Tuy các lãnh đạo cấp cao của bọn họ đã bị treo trên bảng săn thưởng từ rất lâu, số tiền thưởng cũng không ngừng gia tăng, nhưng vẫn không có nhiều người dám nhận nhiệm vụ. Trước giờ thợ săn đều hành động đơn lẻ, một mình xông vào lãnh địa của gia tộc Park, thật không khác gì tự tìm cái chết. Hai người không hẹn mà cũng trở nên im lặng. Gió đêm thổi qua tầng mây, để lộ ra một nửa vầng trăng. Không khí yên tĩnh một cách hiếm có. Diễn đàn Nock hôm nay đã được định sẵn là sẽ không êm ả. Chuyện Devil xông vào gia tộc Park đã truyền khắp diễn đàn từ lâu. Không chỉ anh mà tất cả người trên diễn đàn Nock đều nghĩ thế. Cũng có không ít người từng hỏi Lita Bevin, nhưng không ai có được đáp án. Có điều suy nghĩ định kiến này đã hạn chế tư duy của anh. Anh nên nghĩ tới từ sớm mới phải. Đúng là cô đã có ý định giết anh. Cô lườm anh một cái. Làm sao em biết được là anh? Vậy anh nhận ra bạn gái của mình sớm hơn em. Tính thế nào đây? Cho dù là Phó Quân Thâm, cũng không khỏi cứng người trong chốc lát. Một lát sau, đôi mắt đào hoa của anh nhướng lên, ôm lấy cô càng chặt hơn. Yểu, bạn trai quan trọng hay là 2 tỷ đô quan trọng? Danh Tử Khâm, ối trà, có phải vì gái không? Đánh nhau đê, đánh mạnh vào, rồi ai thắng? Nói sao thì độc dược sư số 1 cũng lợi hại hơn nhỉ? Độc dược sư, kẻ giết người vô hình thật sự. Cái này thì chịu, lại không có hình ảnh. Tôi biết được chuyện này từ miệng của một người hầu đấy. Đã truyền khắp gia tộc Park rồi. Hiển nhiên đêm nay, lãnh địa của gia tộc Park đã bị không ít thợ săn đột nhập vào. Ngân châm cắm đúng vào huyệt vị của anh, khiến cơ thể anh tê dại tê hai dòng phút chốc, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc đó thôi. Đồng thời, cô gái cũng giằng thoát khỏi sự trói buộc của anh. Hàng mi của Phó Quân Thâm rũ xuống. Anh nhìn cây ngân châm trên cổ tay mình. Về sau anh cũng đã đi điều tra, nhưng hoàn toàn không tra ra được là ai. Thì ra xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, phát giác ra có nguy hiểm. Danh Tử Khâm dựa vào bả vai anh, ngáp một cái, nhưng không biết là nhắm vào anh mà tới. Mà đến tận bây giờ, cô vẫn thật sự chưa hiểu động tác của Devil. Bởi vì phần yết hầu yếu ớt nhất của anh ta đang để lộ hoàn toàn trước mặt cô. Điều này đối với một sát thủ mà nói là một sai lầm tuyệt đối không thể phạm phải. Danh Tử Khâm nheo mắt lại, nhưng đến giờ anh ta vẫn không nhận được tin nhắn của Danh Tử Khâm. Giữa xảy ra chuyện và quên mất, Sander cảm thấy cái sau có khả năng cao hơn. Có điều một món quà thế này thì đúng là phải nhận. Sander đeo găng tay màu trắng, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như biển cả, máu tóc lấp lánh như làm bằng vàng rực cháy. Tựa thần mặt trời Apollo đang hiện diện tại đây. Nhất cử nhất động của anh ta đều là quý tộc của mọi quý tộc. Nho nhã lịch thiệp, chẳng trách lại được biết bao thiếu nữ Fion theo đuổi. Nhưng trong mắt các trưởng lão, đó là tên đao phủ đáng sợ không cần phải bàn cãi. Không ai ngờ rằng người nắm quyền thần bí của gia tộc Lorang lại trẻ trung đến thế. Nhị trưởng lão lập tức nghĩ tới thuật luyện kim. Cách chương.